Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1232, Hoàn Mỹ. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng, ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung ở Phạm Băng Băng. Trên người, máy chụp hình đuổi theo nàng, bên cạnh đựng chợt quỹ máy quay phim một khắc không ngừng truy đuổi nàng bóng người. Trên phi cơ trực thăng mặt máy quay phim cũng sáng sớm liền phong tỏa nàng. Đây là mấu chốt nhất chụp hình. Dĩ nhiên trừ nàng ra, còn có truy đuổi đang đi xuống chạy nhanh ý phỉ máy quay phim. Vì vậy tổng cộng có mười mấy đài máy quay phim ở truy đuổi hai cái hướng xuống dưới chạy nhanh người. Peter cũng là không tiếc huyết bổn đưa vào. Nhất định phải đem cái này nguy hiểm ống kính cho vỗ tốt. Hơn nữa lần này còn không có cùng tin tức truyền thông ký giả ở chỗ này. Bọn họ hơn nữa chú ý không có bất kỳ an toàn các biện pháp ý phỉ. Lại có thể vỗ rất nhiều người đàn ông cũng không dám như vậy quay phim mạo hiểm ống kính. Có lẽ ngày mai tựa đề bọn họ đều đã nghĩ xong. Ý phỉ vọt tới tầng thứ nhất lầu. Sườn núi nghiêng vậy thủy tinh tường đã đến cuối. Nhưng là ý phỉ thế đi không giảm. Một cái lộn ngược ra sau từ lầu một ước chừng 7-8 thước cao địa phương một cái lộn ngược ra sau. Nhảy xuống, nhất thời liền dẫn phát một hồi, tiếng thán phục. Nhưng là tiếng thán phục vẫn chưa hết. Liền thấy ý phỉ từ không trung rơi xuống đất. Thuận thế trên đất một cái trước lăn lộn. Tiện tay rút ra súng lục. Hướng về phía trước mặt mấy cái diễn bại hoại cầm súng người nổ súng. Phốc phốc phốc, đạo cụ đạn bắn vào trên người của bọn họ. Liền văng lên máu bắn tung, từng cái một bị đánh trúng rốt cuộc, ý phỉ ống kính đến đây chấm dứt, cứ việc nàng không có nhập cảnh, nhưng là vẫn còn là phối hợp ở bên cạnh phụ cho vai chính. Cầm súng ở bốn phía phòng bị dáng vẻ, nhưng là nàng vẫn là lo lắng hơn vẫn còn ở đi xuống chạy nhanh Phạm Băng Băng. Ý phỉ cảnh diễn quay xong, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Phạm Băng Băng. Lúc này Phạm Băng Băng đã chạy tới ở giữa khoảng cách. Bởi vì là trước mặt một ít thủy tinh đã bị nổ tung. Cho nên có chút hắc động nàng nhất định phải đi vòng qua. Bởi vì là có dây thép nguyên nhân. Những thứ này nàng cũng tương đối buông lỏng. Chỉ cần rất cẩn thận là được. Nhưng là mới vừa qua ở giữa. Đang đi sau cùng mấy tầng lầu chạy nước rút thời điểm. Bỗng nhiên Phạm Băng Băng thế đi không có nắm giữ tốt. Cả người bỗng nhiên liền huyền không, giống như là vũ trụ bước chậm vậy bay lên trời. Tất cả mọi người lòng cũng đều vào lúc này treo lên. Liền liền Kristen cũng không nhịn được bưng kín miệng mình, kêu một tiếng, ông trời của ta a. Bất quá bởi vì là vẫn là treo dây thép, cho nên cũng không phải là quá lo lắng. Phạm Băng Băng cũng cảm giác mình lần này bước chân hơi lớn. Vì vậy đưa đến mình thân thể không khống chế được tư thái. Liền trực tiếp bay, hướng sườn núi nghiêng chủ yếu cũng chính là phòng ngừa mình thân thể bay lên trời. Bây giờ không có biện pháp, bởi vì là điều này bất quá, liền sẽ ảnh hưởng phía sau quay phim độ tiến triển, nhất định phải nặng tới, liền còn nặng hơn mới tố đạo cái. Lần nữa ở tới một lần mạo hiểm, nàng không muốn, cho nên cắn răng, trên không trung đãng lúc thức dậy, tới một cái trước lộn mèo, quá mạo hiểm. Đây đối với không có một người bất kỳ dị năng bảo vệ Phạm Băng Băng mà nói. Quá mạo hiểm, mặc dù nàng có dây thép trên người. Nhưng là cái này cũng không có thể trở thành nàng không gì không thể bảo đảm an toàn à. Ý phỉ lúc này cũng không đoái hoài phải phụ cho vai chính. Hai tay che miệng, liền sợ hãi kêu một tiếng. Nàng đúng là Phạm Băng Băng lo lắng. Phạm Băng Băng đây là đang đánh cuộc. Cũng là bộ phim này liều mạng, cho dù là có bảo hiểm dây thép, như vậy động tác cũng là thuộc về vô cùng nguy hiểm. Cho dù là Peter người điên như vậy, cũng là sẽ không cho phép như vậy động tác xuất hiện. Huống chi bây giờ Phạm Băng Băng vẫn là một người phụ nữ. Cho nên hắn liền lớn tiếng kêu, dừng lại, dừng lại, lời mới vừa dứt, liền nghe có người lớn tiếng kinh hô lên, dây thép đứt. Những lời này nhất thời sẽ để cho tất cả mọi người lòng cũng run rẩy. Dây thép đứt, không có ở đây đi cẩn thận suy tính. Đại đa số người chính là cảm thấy trong đầu một mảnh trống rỗng túi. Bao gồm bên cạnh Peter cùng Ý Phỉ. Đúng vậy, dây thép đứt. Liền đang Peter lớn tiếng hét to, lúc ngừng lại. Bởi vì là nhân viên làm việc không làm. Hoặc là nói không biết làm thế nào lúc này Phạm Băng Băng trên không trung hoàn thành động tác lan. Lộn, nhưng là nhân viên làm việc lại không có kịp thời theo vào điều chỉnh. Đưa đến dây thép không chịu nổi. Giữa đường liền cắt đứt. Không chỉ là tại chỗ nhìn nhân viên làm việc còn có các ký giả trong đầu trống rỗng. Liền Kristen cùng Ý Phỉ cũng trong đầu trống rỗng. Các nàng thậm chí không nhớ nổi dùng mình dị năng đi bảo hộ Phí Băng Băng. Chính là bối rối. Không biết làm sao. Dẫu sao các nàng còn không có như vậy vận dụng tùy tâm sở dục đi làm như vậy cứu người phản ứng. Có lẽ phát sinh ở các nàng trên người mình có thể tự cứu. Nhưng là trên người người khác. Phản ứng thời gian không còn kịp rồi. À, có người rốt cuộc hét dầm lên. Nhưng là Phạm Băng Băng thân thể rơi lúc xuống vẫn là lộ ra yêu mỹ tư thái. Nhưng là một khi rơi xuống đất, nàng liền có thể sẽ trực tiếp rơi vào bị nổ banh thủy tinh lỗ thủng bên trong. Nếu như đủ may mắn có thể sẽ không té xuống. Nhưng sẽ để cho mình không khống chế được thân thể. Sau đó vượt mức quy định mặt ngã lộn nhào lăn xuống đi. Sau cùng kết quả cũng sẽ không quá tốt. Thậm chí có thể sẽ muốn mạng nàng. Lần này xong đời. Phạm Băng Băng trên không trung lúc này ở dây thép đứt đoạn lúc này lòng nàng đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt cũng nhắm lại. Nàng cảm giác được mình lần này thật xong đời. Nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đựng vậy rơi đi xuống đánh vào. Nhưng là thân thể sắp rơi xuống lúc này bỗng nhiên cảm thấy bốn phía không khí trở nên ngưng tụ vậy. Đem nàng thật chặt bao lấy. Hơn nữa không khí không ngừng lưu truyền. Theo không khí lưu truyền. Điều chỉnh người nàng trên không trung tư thái. Chân. Phạm Băng Băng nhạy cảm bắt mang theo cái này biến đổi hóa. Cái này bút dây thép mang tới cảm giác còn an toàn hơn à. Là chân. Đây là nàng trong lòng phản ứng đầu tiên. Sau đó liền đột nhiên mở mắt ra. Ở không khí lưu động trong vững vàng rơi vào một khối trên kiếng mặt. Sau đó duy trì tốt vô cùng tư thái hướng phía dưới vọt xuống. Thượng đế, đây là làm sao làm được? Gary trước nhất kêu thành tiếng. Hắn một mực đang kiên trì mình quay phim. Cho dù là Phạm Băng Băng xuất hiện bất ngờ cũng giống như vậy. Không thể không nói hắn là nhất là trung thành với cương vị người. Nhưng là người này nhìn thấy màn này cũng không khỏi sợ hãi than. Là chân, nhất định là hắn. Cái tên đáng chết này, ta cũng biết, chỉ cần hắn ở chỗ này, an toàn thì có bảo đảm. Peter bỗng nhiên liền mắng liền một câu, sau đó quay đầu nhìn xem mặt đầy mỉm cười chân phàm. Hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, bày tỏ mình đối với hắn cảm ơn. Phải biết đây đối với Peter mà nói là trọng yếu cỡ nào. Âu ia, Kristen nhìn thấy màn này, đột nhiên bóp chặt quả đấm. Cánh tay đi lên giơ, lớn tiếng gào thét một tiếng, sau đó đột nhiên ngã nhào chân phàm bên người, ôm hắn, môi liền hôn vào chân phàm ngoài miệng, sau đó lại đột nhiên buông. Cảm ơn ngươi, ngươi thật vĩ đại, xem ra Kristen cũng lập tức liền biết rõ, đây là chân phàm bảo vệ Phạm Băng Băng, để cho Phạm Băng Băng kế tiếp diễn xuất được hoàn thành. Không chỉ là miễn cưỡng hoàn thành. Mà là đặc biệt đặc sắc hoàn thành. Phạm Băng Băng lòng bỗng nhiên liền thực tế. So treo ở trên dây thép còn muốn thực tế. Cho nên giữa đường lúc này lại tới một cái trước lộn mèo. Sau đó vững vàng rơi xuống đất. Tiếp tục hướng trước mặt chạy nhanh. Ở thời điểm sau cùng. Từ lầu một trên bình đài. Trực tiếp tới cái hoa thức đá chân động tác. Động tác này nếu như là ở thực tế truy đuổi trong. Là không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí sẽ trở thành địch nhân tấn công cái bia. Nhưng là ở trong phim ảnh. Động tác này chính là rực rỡ tươi đẹp như vậy. Sau đó vững vàng rơi xuống đất. Nàng giống như là một bào khóc cao thủ vậy. Hoàn thành khiếp sợ thế giới một khoảng cách. Các ký giả hưng phấn. Đây chính là hài hước à. Cũng là điểm nóng à. Bọn họ cùng Phạm Băng Băng sau khi rơi xuống đất. Đạo diễn Peter tuyên bố, ok, lúc này lập tức chen chúc tới. rối rít tới phỏng vấn Phạm Băng Băng. Cái kịch bản này xoay ngược lại thật sự là quá kích thích. Kích thích bọn họ tuyến thượng thận đều phát hiện ở, còn để cho bọn họ thuộc về hưng phấn trạng thái. Ngươi là làm sao làm được? Động tác này tính nguy hiểm thật sự là quá cao. Hơn nữa, ngươi động tác cơ hồ là trái với định luật vật lý. Nhưng là ngươi nhưng dùng nhân lực làm được. Quá thần kỳ, ngươi là rất giỏi phái nữ. Ngươi tâm tình bây giờ là dạng gì? Đây là một tên nữ ký giả vấn đề. Bằng vào ngươi thân thủ, ngươi hoàn toàn có thể không cần dây thép. Tại sao ngươi vẫn là phải lựa chọn dây thép, mà không phải là giống như Ý Phỉ cùng tiểu thư Stewart vậy lựa chọn không cần bất kỳ các biện pháp bảo vệ ra sân? Chẳng lẽ đây chính là điện ảnh sách lược tuyên truyền, bao gồm mới vừa rồi dây thép gãy mất một màn kia? Đây là một người nam ký giả, rất hiển nhiên, bỏ mặc trai gái, bọn họ cũng đối với Phạm Băng Băng cảnh phim này vô cùng cảm thấy hứng thú. Bởi vì làm cho này một cái biến cố, để cho bộ phim này có tốt hơn tuyên truyền hài hước. Vốn là đánh chính là Kristen cùng Ý Phỉ như vậy nữ diễn viên vô bảo vệ mạo hiểm phim động tác. Vì vậy Phạm Băng Băng treo dây thép có chút để cho bộ phim này mạo hiểm trình độ đánh nhất định giảm giá, nhưng là bây giờ, hết thảy các thứ này cũng không thành vấn đề. Lại có truyền thông nghi ngờ, Phạm Băng Băng thật ra thì có thể hoàn thành những thứ này ống kính. Dùng dây thép chẳng qua là vì gia tăng hài hước mà thôi. Vì vậy ba phụ nữ tự mình ra trận, khiêu chiến mạo hiểm ống kính, thành cả bộ phim lớn nhất xem chút. Làm hôm nay quay phim lúc kết thúc, Peter liền vô cùng xúc động. Hướng về phía Phạm Băng Băng nói, người để cho chúng ta điện ảnh càng cái xem chút. Thượng đế, ta thiếu chút nữa lấy là ngươi phải chết. Từ cầm lên mặt rớt xuống, ta không dám tưởng tượng còn có thể không có thể sống được. Cảm ơn Thượng đế, người rất thành công, để cho mọi người đối với điện ảnh càng thêm mong đợi. Có lẽ là sống sót sau tai nạn, Phạm Băng Băng hoàn thành quay phim sau đó vẫn luôn không thế nào nói chuyện, liền các ký giả đặt câu hỏi đều là duy trì yên lặng. Cho nên là muốn tan cuộc lúc này nàng xem Trần Phàm. Trần Phàm đang thu dọn đồ đạc, căn bản cũng chưa có xem nàng bên này. Ngược lại thì Kristen cùng Ý Phỉ hướng nàng đi tới. Người thật dũng cảm, người là ta đã thấy nhất là cô gái dũng cảm. Kristen ôm một cái Phạm Băng Băng, sau đó cười nói, bất quá sau này nếu là có như vậy nguy hiểm ống kính, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ta cũng là lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này. Có chút nằm mộng, đây là ta vấn đề. Chớ tự trách, ta tốt vô cùng. Thật, Phạm Băng Băng gật đầu một cái. Đang muốn hướng Trần Phàm đi tới, một bên xông tới Ý Phỉ một cái liền ôm lấy nàng. Trong miệng à, sợ hãi kêu. Sau đó liền ghé vào nàng bên lỗ tai uy hiếp. Nếu là ngươi có vấn đề gì, ta nhất định sẽ không tha ngươi. Hù chết ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo-vo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.